Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, đen đoán võng hồng. 22. Minh Thù đánh xong Hứa Du Nhiên, bên ngoài náo nhiệt cũng không kém xong rồi. Thường Gió cùng Kiều Vũ đều bị mang đi. Minh Thù thuận theo bên kia tìm đi qua. Tô tiểu thư, Giang Vọng mang theo mấy người phụ tá, theo khách quý lối đi đi vào. Hắn chân dài to một bước, mấy bước đi tới trước mặt Minh Thù, ngăn lại đường đi của nàng. Minh Thù nhíu mày, yô, Giang Tổng ngươi mù mắt trị hết bệnh, làm sao nơi nào đều có thể gặp cái này xà tinh bệnh. Xà tinh bệnh không phải là cố ý chế tạo vô tình gặp được cơ hội đi ồ. Minh Thù buồn nôn một cái, không nhìn ra cái này xà tinh bệnh giảo hoạt như vậy a. Giang Vọng lúc này nội tâm vặn vẹo, người mới mù mắt yêu cầu chữa, lão tử thiên tài như vậy ngươi đều coi thường, không phải là mù mắt chính là tâm mù, thiên tài bất hòa xà tinh bệnh so đo. Không tức giận, không chữa. Giang Vọng tự giận mình, cắn răng nghiến lợi nói, ta nếu là chữa hết, sau đó ai còn để ý Tô tiểu thư. Trợ lý Đoàn run lẩy bẩy, Giang Tổng đang nói gì? Bọn họ không nghe được, không nghe được. Từ khi Giang Tổng gặp Tô Mãn tiểu thư, cả người đều không được bình thường. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sức mạnh của ái tình Minh Thù? Chậm đẹp như vậy mạo, sẽ không ai muốn đùa gì thế? Chậm ngoác ngoác ngón tay, nam sủng có thể đứng đầy trường thành thật là tốt sao? Ba. Bên cạnh căn phòng đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Minh Thù nhìn Giang Vọng một cái, nhanh chóng đẩy cửa vào trong. Trong căn phòng, Kiều Bại ra phách lối đứng ở Thường Gió trước mặt. Thường Gió nghiêng mặt, trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra một dấu bàn tay. Căn phòng không có có người sót lại, chỉ có một Tề Cảnh Thăng, lúc này đứng ở Kiều Bại ra cùng Thường trong gió gian. Thần sắc có chút không tốt nhìn chằm chằm Kiều Bại ra. Kiều Vũ ngươi. Kiều Vũ vung ra tay của Tề Cảnh Thăng, giọng nói ngạo nghễ, Tề Cảnh Thăng, lần trước Tiểu Mãn chuyện, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, giúp ngươi nói chuyện, ta bây giờ suy nghĩ một chút, thật con mẹ nó thật xin lỗi Tiểu Mãn, ngươi khiến cho, dùng, như vậy thủ đoạn hạ cấp đối phó ta, có cần không? Tề Cảnh Thăng cũng không giận, thấp giọng nói, Kiều Vũ, suy nghĩ một chút Kiều gia. Giọng nói kia bên trong rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Kiều Vũ há miệng, có ta Tô gia tại, Kiều gia gục không được. Kiều Vũ, đánh hắn. Minh Thù vòng quanh ngực, đứng ở cửa rụt dây Kiều Vũ. Kiều Vũ quay đầu nhìn Minh Thù một cái, ăn ý cười một tiếng, vung tay áo liền khai kiến. Lão tử đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi con mẹ nó còn muốn ngủ lão tử. Minh Thù, mẹ nó, còn có cái này cha đây. Kích thích, Minh Thù muốn trở về thân đi đóng cửa. Vừa quay đầu lại liền tiến đụng vào một cái mang theo lãnh ý ôm trong ngực. Tô tiểu thư, đầu hoài Tống Bão đây. Giang Vọng âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Đầu hoài ta có, đưa ôm chẳng lẽ không phải là Giang tiên sinh, ai con mẹ nó để cho ngươi chạm phía sau. Tâm cơ xà tinh bệnh nhất định là cố ý. Minh Thù lui về phía sau liếc mắt một cái. Cánh cửa đã đóng lại, Giang Vọng trợ lý đứng ở cửa kính bên ngoài, hoàn toàn chặn lại cánh cửa. Vậy không nhưng ngươi ôm trở về tới, Giang Vọng hơi hơi giang hai tay. Không sợ hãi trở lấy Minh Thù ôm trở về đi. Minh Thù lui về phía sau, ghét bỏ, ta sợ bị lây truyền. Giang Vọng, mấy cái ý tứ a, lây truyền đồ chơi gì, mắng hắn có bệnh đây, nàng mới có bệnh. Cả nhà của nàng đều có bệnh. Các ngươi, hai cái có thể đừng đà tình mạ tiếu sao, trong mắt có còn hay không ta cái này người sống sờ sờ. Đánh xong người Kiều Vũ, lúc này phi thường im lặng nhìn lấy nhà mình Tiểu Thanh Mai cùng Giang Vọng. Hắn ở chỗ này ra đời vào chết, bọn họ ở bên cạnh liếc mắt đưa tình, ghen tị khiến cho hắn giơ lên cây đuốc. Minh Thù ho nhẹ một tiếng, chấn định đi tới, liếc nhìn bị đánh không nhẹ Tề Cảnh Thăng. Người và vị này Tề tiên sinh còn có một đoạn không thể không nói chuyện tình yêu Tiểu Mãn. Kiều Vũ tức giận trừng nàng. Ta đều như vậy, ngươi còn giễu cợt ta. Minh Thù thiêu thiêu mi, rời đi đề tài. Tranh tài còn tham gia sao? Tham gia cái gì? Không tham gia. Ác tâm chết ta rồi. Kiều Vũ một mặt chán ghét. Hắn không phải là ác tâm Tề Cảnh Thăng hướng giới tính, mà là Tề Cảnh Thăng cách làm. Lại liên hiệp Thường Gió cho hắn làm ngáng chân. Biết rõ hắn cùng Thường Gió đụng chạm. Thường Gió người nào? Hắn không biết sao? Đi một chút đi. Kiều Vũ dắt lấy Minh Thù rời đi. Ta muốn trở về ngủ một giấc. Thao đản một ngày. Tức chết ta rồi. Giang Vọng cho Minh Thù mở cửa. Đợi Minh Thù cùng Kiều Vũ đi ra ngoài, hắn mới ghé mắt liếc mắt nhìn Tề Cảnh Thăng. Tề tiên sinh, sự hợp tác của chúng ta, có thời gian bàn lại đi. Cái này có thời gian liền tương đương với là không nói. Giang Tổng, Giang Vọng vốn chính là vì Minh Thù mà tới. Chẳng qua là thuận tiện cùng Tề Cảnh Thăng thấy một mặt. Hiện tại đoán chừng là không có gì để nói. Nếu là hắn còn dám cùng Tề Cảnh Thăng nói làm ăn gì. Đừng nghĩ cái gì công lược rồi. Công lược mục tiêu ghét. Chính là hắn ghét. Giang Tổng, thành viên ban giám đốc bên kia điện thoại tới. Có một cái sẽ. Trợ lý tại Giang Vọng đi ra ngoài thời điểm dành thời gian báo cáo. Không đi. Giang Vọng không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Nhưng là, đây là hội đồng quản trị. Không phải là thông thường hội nghị a. Các ngươi đi về trước. Giang Vọng nhìn lấy bọn họ. Không có việc gì không cần gọi điện thoại cho ta. Có chuyện tìm phó tổng giám đốc. Hắn không giải quyết được lại cùng ta nói. Giang Tổng, ngài muốn đi làm gì a? Trợ lý run lẩy bẩy. Giang Vọng cắn răng. Lão tử phải đi đuổi theo cái đó xà tinh bệnh. Giang Vọng vứt bỏ đám kia trợ lý. Không để ý Minh Thù hận hắn. Mặt dày mày dạn đi theo đám bọn hắn. Kiều Vũ dọc theo đường đi mắng to Tề Cảnh Thăng cùng Thường Gió. Cuối cùng kéo Minh Thù đi quầy rượu hưng phấn. Ta là thực sự đem hắn làm bạn. Kiều Vũ uống hơi nhiều. Ôm lấy Minh Thù bả vai. Người biết không ta mới ra quốc lúc ấy. Nấc, đối với nước ngoài chưa quen thuộc. Là hắn dẫn ta quen thuộc cuộc sống nước ngoài. Giang Vọng một mặt lạnh nhạt nhìn lấy tay của Kiều Vũ. Nghĩ tới đi chặt. Cái kia là nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Dựa vào cái gì cho người khác lâu lâu ôm ấp. Ánh mắt của Giang Vọng quá mức trần truồng. Minh Thù đều thuận theo nhìn lại. Giang Vọng chừng trở về. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua soái ca. Chưa có xem qua ngươi ôm trở về đi à. Bằng hữu của ta rất nhiều. Nhưng ta chân tâm thật ý kết giao cũng chỉ mấy cái như vậy. Tề Cảnh Thăng tính một cái. Nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi hỗ trợ. Hắn có thể ngược thật. Không được, tiểu mãn. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Không thể để cho ngươi bị ủy khuất. Ta lại đi đánh hắn một trận. Giang Vọng nhìn chằm chằm Kiều Vũ say khướt. Hắn uống một hơi cạn sạch trong ly rượu rượu. Cửu thiếu ngươi đang ghen tị sao? Giang Vọng hừ lạnh. Ghen tị đó là cái gì? Ngài, hiện tại tâm tình. Giang Vọng tiếp tục hừ lạnh. Ta đó là không cam tâm nhiệm vụ mục tiêu bị nam nhân khác lôi lôi kéo kéo. Đúng. Hắn tuyệt đối không phải là ghen tị. Giang Vọng chết không thừa nhận mình là ghen tị. Hệ thống cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắc nhở hắn. Chính mình phải chú ý điểm. Giang Vọng một ly uống rượu. Hắn muốn làm sao chú ý, hắn căn bản là không khống chế được chính mình. Giang Vọng không biết uống bao nhiêu. Trước mắt có chút hỗn loạn lên. Thật giống như có người rời đi. Giang Tổng, Giang Vọng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trước mặt có người. Trong tay rượu bị người đoạt đi. Đừng uống rồi, cho ta. Giang Vọng giọng nói gia tăng. Hướng lên trước mặt mơ hồ người giống. Ngươi là ta người thế nào a? Ngươi quản ta. Minh Thù thiếu chút nữa một cái tát hô quá khứ. Ta muốn tô mãn. Giang Vọng giãy giụa cướp trong tay Minh Thù rượu. Trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng. Ngươi đi đem tô mãn cho ta kêu đến. Ta muốn bóp. Ta muốn nàng hầu hạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.